Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, cường đại ma nhân. Bạch Phong nghe được ma nhân chào phúng, nở nụ cười lạnh nói, yếu à, không tồn tại, tốc bộ. Bạch Phong lúc này linh khí hộ thể, trực tiếp thi triển tốc bộ, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hai cái lấp lóe thì xuất hiện ở bị hù sợ ma nhân trước người. Tốc quyền lần nữa oanh ra, nhất kích sau đó lập tức thi triển tốc bộ lui lại. Gãi ngứa ngứa a, ma nhân lúc này nhìn lấy đánh ra 10 quyền liền nhanh chóng thoát đi Bạch Phong. Cực kỳ khinh thường lần nữa giễu cợt nói. Bạch Phong sau khi nghe được, sắc mặt dần dần đen lại. Hắn hiện tại thật nghĩ trực tiếp thi triển rút kiếm thuật đem đối phương làm thịt. Dù sao, không sử dụng bảo thần chi thể, Bạch Phong toàn lực thi triển rút kiếm thuật, cũng có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng, đủ để đánh giết trước mắt ma nhân. Bất quá chỉ là đối tâm thần tiêu hao sẽ phi thường lớn. Sau đó sẽ phi thường mỏi mệt mà thôi, nhưng hệ thống tinh linh lần nữa cảnh cáo hắn. Đối chiến ma nhân, nhất định muốn dựa vào bạo hồn, bằng vào bạo hồn đánh sát ma nhân, hội có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hệ thống, phí tổn 3 triệu bạo điểm, đem thần kỹ tốc quyền tăng lên tới 10 cấp. Bạch Phong lúc này lập tức đối hệ thống nói ra, đinh, tiêu hao 3 triệu bạo điểm, thần kỹ tốc quyền tăng lên tới 10 cấp, có thể nhất quyền đánh ra bách quyền. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Tốc quyền, Bạch Phong lúc này cũng không có đang sử dụng thuấn bộ. Bởi vì sử dụng thuấn bộ đối với linh khí tiêu hao quá khổng lồ. Trực tiếp thi triển lăng ba vi bộ, di chuyển huyền diệu tốc độ, hướng thẳng đến ma nhân lần nữa vọt tới. Rất nhàm chán, ma nhân nhìn đến Bạch Phong lần nữa vọt tới. Bất quá lại không có giống trước đó như vậy quỷ gì. Mang theo một tia cười lạnh, làm Bạch Phong vọt tới khoảng cách 5 mét phạm vi lúc. Chân phải bắp thịt đột nhiên thít chặt, trực tiếp phía dưới đạp đất mặt. Chỉ thấy 5 mét phạm vi mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Vô số đất đá bay tứ tung, trực tiếp ảnh hưởng tới Bạch Phong lăng ba vi bộ, để Bạch Phong xuất hiện một sơ hở. Đi chết đi, người thật rất yếu, mà nhân bắt lấy Bạch Phong này thì lộ ra sơ hở. Bóng người cấp tốc liền xông ra ngoài, trong chớp mắt liền đi tới Bạch Phong trước người, cuồng bạo nhất quyền hướng thẳng đến Bạch Phong ở ngực đánh tới. Tốc quyền, thuấn bộ, Bạch Phong không kịp nghĩ nhiều, đánh ra nhất quyền về sau, lập tức thi triển thuấn bộ. Bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở bên trái 10 mét địa phương. Bành, bành, bành, ngay sau đó, từng đạo trầm đục âm thanh không ngừng vang lên. Lần này không phải 10 quyền, mà chính là bách quyền, dù là ma trên thân người ma lân giáp phòng ngự lực cực mạnh. Nhưng toàn bộ trong nháy mắt bị công kích tại một cái điểm cũng rốt cục không chịu nổi. Cái điểm kia ma lân giáp trong nháy mắt nứt toác, ma nhân rơi trên mặt đất, nhìn lấy ở ngực phá nát ma lân giáp bên trong toát ra nhục thân. Nở nụ cười lạnh nói, có chút ý tứ, vậy mà có thể phá ta ma lân giáp. Thật mạnh, phong ca thật mạnh, vậy mà trong nháy mắt đánh ra bách quyền. Hắn đến cùng là làm sao làm được, mà lại, bách quyền ngưng tụ linh khí. Sớm đã vượt ra khỏi ngưng thần cảnh tứ trọng thể nội cái kia có linh khí. Hiện tại đã phá vỡ ma nhân phòng ngự. Tiếp đó, Phong ca liền muốn thắng chứ. Doãn Linh Nhi nhìn đến nơi này, toát ra một vệt vẻ đại hỷ nói ra. Trước đó Bạch Phong thụ thương, Doãn Linh Nhi đều không có nghĩ qua ra đi hỗ trợ. Bởi vì nàng biết, chính mình nam nhân này, thực lực không có yếu như vậy. Nàng mãi mãi cũng không cách nào quên lúc trước Bạch Phong hóa thân ma vương mang theo ngập trời ma khí trực tiếp đánh sơ xác cấm kỵ của hắn chi thuật bộ dáng. Đây mới là bắt đầu. Ma nhân chính thức cường đại địa phương cũng không phải là ma lân giáp, mà chính là ma lân giáp bao trùm hạ nhục thân. Nhục thể của bọn hắn phòng ngự so ma lân giáp còn kinh khủng hơn. Mà lại, cái này ma nhân còn không có sử dụng ma khí. Nhưng một bên cùng ma nhân giao thủ qua Lý Nguyên Hải lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ti em, tức giận a, lại còn không có phát động bạo hồn. Bạch Phong lúc này tức hổn hển nghĩ đến. Bởi vì một khi xuất phát bạo hồn, là có thể giải quyết rơi cái này ma nhân. Nhưng không thể không nói, cái này ma nhân thực lực, thật cường đại rất, hồn thiên đại lục người hoàn toàn không phải ngang nhau thực lực ma nhân đối thủ. Thậm chí, một cái ma nhân có thể đối chiến ngang cấp hồn thiên đại lục đối thủ hơn 100 người mà không bại. Không có ý tứ, ta đã không định tiếp tục chơi tiếp tục, ngươi có thể đi chết. Ma nhân lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ nghiêm túc. Trong mắt sát ý tăng vọt, một cỗ nồng đậm hắc sắc ma khí trực tiếp theo thể nội hiện lên đi ra. Bạch Phong nghe xong, không nói gì, nhưng trong tay đã xuất hiện rút kiếm thuật, đã không cách nào phát động bạo hồn, mà đối phương liền ma khí đều đã phóng thích ra ngoài. Hắn cũng không thể tiếp tục chơi tiếp tục. Bành, phóng xuất ra ma khí. Chiến lực toàn bộ khai hỏa ma nhân lúc này hai chân đột nhiên dùng lực. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng Bạch Phong liền xông ra ngoài. Tốc độ so trước đó nhanh tối thiểu gấp 10 lần. Nhanh, thật nhanh, rút kiếm thuật. Không kịp nghĩ nhiều, mà tốc độ của con người đã vượt qua Bạch Phong thị lực cực hạn. Không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp thi triển rút kiếm thuật, cô tịch kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, một đạo bạch sắc kiếm chảm trong nháy mắt chém ra. Cạch, cạch, cạch, một trận vật cứng toái liệt thanh âm vang lên theo, làm ánh kiếm màu trắng thoáng hiện sau đó. Ma nhân cũng ngừng lại, nhìn lấy trước ngực lân giáp bị chém vỡ hơn phân nửa, toát ra bên trong trắng kiện vô cùng bắp thịt. Thậm chí tại cơ trên thịt đều xuất hiện một đạo không cạn kiếm thương. Nhếch môi nở nụ cười nhìn về phía Bạch Phong nói. Vậy mà có thể đả thương ta. Không tệ, không hổ là ma vương đại nhân phải thừa dịp lấy ngươi vì trưởng thành trước đó chém giết tồn tại. Ngoạn tao, Bạch Phong lúc này trừng lớn song mắt thấy đối diện ma nhân trực tiếp phát nổ nói tục. Lúc này hắn tình trạng cực kém cực kém. Dù sao vừa mới thi triển rút kiếm thuật tiêu hao quá lớn tâm thần, có thể bạo phát gấp 10 lần chiến đấu lực một kiếm. Vậy mà đều không có làm thịt cái này ma nhân. Cái này khiến hắn đối ma nhân cường đại có càng sâu nhận biết. Mà lúc này, ma nhân quanh thân ma khí vậy mà bắt đầu điên cuồng hướng trước ngực kiếm thương dũng mãnh lao tới. Sau cùng, kiếm kia thương tổn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Ưng ực, nơi xa thấy cảnh này Doãn Linh Nhi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Lý Nguyên Hải nói. Hải gia gia, ma nhân, mạnh như vậy sao? Lý Nguyên Hải gật đầu nói. Không tệ, ma nhân cực kỳ cường đại. Liền xem như ta nắm giữ thần minh cảnh 6 tầng thực lực, đều căn bản không dám trêu chọc giống nhau thực lực ma nhân. Chỉ có thể tìm kiếm thần minh cảnh ngũ trọng thực lực ma nhân. Dù là như thế, muốn đem đối phương đánh giết, ta đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Bảo thần chi thể, mở, Bạch Phong lúc này trực tiếp mở ra bảo thần chi thể. Sau đó lập tức thi triển thuấn bộ. Bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hai cái thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện tại ma nhân trước người. Liên tiếp ba quyền toàn bộ đánh vào ma nhân ở ngực. Cái này ba quyền toàn bộ đều sử dụng tốc quyền. Cho nên, ma nhân trực tiếp tiếp nhận chính là 300 quyền. Đinh, phát động bạo hồn, nhất quyền lực công kích bạo tăng gấp 100 lần lực công kích. Đinh, phát động bạo hồn. Nhất quyền lực công kích bảo tăng gấp 5 lần lực công kích. Đinh, phát động bảo hồn, nhất quyền lực công kích bảo tăng gấp đôi lực công kích. Đinh, tuôn ra bảo cấp đan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.